Chương 3069 tối cường thăng cấp hệ thống. Dạ Mị Tam tỷ em gái ám sát sức mạnh. Cái này cũng là Long Phi tới đây một trong những mục đích, người đàn bà của hắn, không thể bình thường, coi như là nữ nhân bình thường hắn cũng phải làm cho nàng trở nên không tầm thường lên. Huống hồ, huyết nguyệt nữ vương vốn là không tầm thường, chỉ là nàng tuyệt thế dung mạo liền không tầm thường, loại kia thành thục, loại kia ngươi động đậy nàng liền biết ngươi muốn cái gì hành động nữ nhân làm sao có khả năng sẽ bình thường. Long Phi ở nàng nơi này có thể tứ không e dè, có thể muốn làm gì thì làm mà nàng chỉ có thể lấy hết tất cả đi phối hợp, loại nữ nhân này để Long Phi không thể tự thoát ra được. Người xấu. Huyết Nguyệt nữ vương nện cho một thoáng Long Phi ngực, càng thêm ôm chặt Long Phi, lại là một đêm đi qua, Long Phi đi ra khỏi phòng, nhẹ nhàng mang tới cửa phòng, nhìn tơ lụa chăn dưới Huyết Nguyệt nữ vương, này bóng loáng thân thể, hắn thật sự do dự rất lâu, bất quá, vẫn là đi ra khỏi phòng, lẩm bẩm một tiếng, nói, để chờ ta kết giới xong tất cả mọi chuyện, chờ ta hoàn thành hết thảy nhiệm vụ, lão tử nhất định kiến một cái to lớn hậu cung bên trong không có những khác, chính là một tấm lớn vô cùng giường. Đến thời điểm khà khà, Long Phi tà ác. Ở Long Phi đóng cửa phòng một khắc đó, Huyết Nguyệt nữ vương khóe mắt chảy ra nước mắt, nàng muốn giữ lại, nhưng là nàng biết nàng không thể, nàng là hạnh phúc. Ông xã, rảnh rỗi thời điểm nhất định phải suy nghĩ một chút ta nha. Huyết Nguyệt nữ vương lẩm bẩm một tiếng cũng tại lúc này. Huyết Nguyệt nữ vương trong cơ thể này của sức mạnh khổng lồ đột nhiên một bạo, hoàn toàn không có bất kỳ dẫn dắt. Nàng tu vị trong nháy mắt phá tan một đạo ràng buộc, nàng cả người đều mộng ở. Cùng lần trước sức mạnh hoàn toàn khác nhau. Lần này càng thêm mãnh liệt. Ông xã, ngươi như vậy sẽ làm ta càng thêm yêu ngươi. Mặc kệ ngươi muốn làm gì, mặc kệ ngươi sau đó sẽ đối mặt ra sao kẻ địch, ta đều sẽ đứng bên cạnh ngươi, ta muốn trở nên mạnh hơn, ta phải biến đổi đến mức so với ai khác đều mạnh, ai dám bắt nạt ngươi, ta nhất định giết hắn. Huyết Nguyệt nữ vương kiên định lên, từ nàng tiến vào hồng mông giới thời điểm bắt đầu nàng liền đang không ngừng nỗ lực trở nên mạnh mẽ, nàng biết chỉ có trở nên mạnh mẽ mới có thể bảo vệ Long Phi, nàng không muốn chuyện của kiếp trước lần thứ hai phát sinh, nàng không muốn chuyện gì đều là Long Phi một người đến khiêng, làm Long Phi nữ nhân, vậy thì hẳn là thế hắn chia sẻ. Huyết Nguyệt nữ vương ngồi khoanh chân, khắp toàn thân từ trên xuống dưới bị một đạo huyết nguyệt tử quang cho bao vây lấy. Các ngươi chính người liền ở ngay đây, ta cùng nữ vương giao phó xong. Nàng sẽ biết các ngươi cần muốn cái gì hình dáng tu luyện, nhớ kỹ, muốn tùy tùng ta nhất định phải trở thành cường giả tuyệt đỉnh, chỉ có cường giả tuyệt đỉnh mới có tư cách theo ta Long Phi hỗn. Long Phi tần tần nói, hắn không cách nào truyền thụ chính người cái gì, bản thân hắn đối với phổ thông tu luyện chính là một chữ cũng không biết, cầm bọn họ mang ra đến vậy là đã sớm làm dự tính hay lắm. Chính người trọng trọng gật đầu, nói, Long Phi đại nhân xin yên tâm, chúng ta nhất định sẽ đem hết toàn lực đi trở nên mạnh mẽ. Long Phi nói, ngoài ra, ta hy vọng các ngươi chính người từ nay về sau mai danh ẩn tích, không đi tham gia bất kỳ tỷ thí, cũng không muốn tham gia bất luận tông môn gì chọn lựa, ta các ngươi phải hoàn toàn ẩn núp đi. Chờ các ngươi tu luyện tới cảnh giới nhất định, ta sẽ cho các ngươi một loại chí cao vô thượng sức mạnh. Đây là thế lực của hắn, muốn bí ẩn chế tạo lên, hơn nữa hắn hiện tại có tư cách, cũng có thực lực đi chế tạo thế lực của chính mình, bởi vì cơ thể hắn có thể thả ra vô tận sức mạnh chân linh, mặt khác còn có chính là tinh huyết của hắn có thể sáng tạo ra vô tận sức mạnh. Chính người không nghi ngờ chút nào. Long Phi nói, đều trọng trọng gật đầu đối với Long Phi, bọn họ nội tâm có chỉ là cúng bái. Long Phi nói, nghe được rồi, các ngươi đi thôi, chờ mong lần sau gặp mặt các ngươi có thể có biến hóa to lớn. N chính người theo hố ma người đi vào trong bóng tối. Long Phi quay đầu lại liếc mắt nhìn xa xa, nhẹ nhàng một tiếng, ê lão bà, ta đi rồi. Lập tức Long Phi xoay người rời đi, hướng Dạ Cốc phương hướng chạy đi. Dạ Mị Tam tỷ em gái hiện tại ám sát lực lượng tu luyện tới cảnh giới gì? Long Phi hiện tại rất cần các nàng ba người sức mạnh tăng lên Đông Hoàng Thành tu luyện năng lực. Ở Huyết Nguyệt nữ vương nơi đó hỏi thăm được Hiên Viên Ly Nhi sự tình, lại chính là Long Phi muốn đem Dạ Mị Tam tỷ em gái mang ra Dạ Cốc, làm cho các nàng chân chính sử dụng tới năng lực của các nàng sau một ngày. Dạ Cốc lặng yên không một tiếng động nhìn qua, thật giống như là một cái không người sơn cốc như thế. Long Phi cũng không có ẩn giấu hơi thở của chính mình, liền như vậy đi vào Dạ Cốc. Hắn muốn biết Dạ Cốc hiện tại biến thành hình dáng gì, cùng nhau đi tới, hắn không có cảm ứng được bất kỳ một ít khí tức. Loại này cấp bậc đề phòng. Lẽ nào Dạ Cốc cũng không có dựa theo kế hoạch của ta ở huấn luyện sao? Long Phi trong lòng âm thầm căng thẳng, nếu như là như vậy, này Dạ Mị Tam tỷ em gái mang đi ra ngoài cũng không có cần phải, chỉ là ở hắn chân chính tiến vào Dạ Cốc địa cung trong nháy mắt. Vù y. Vù y. Vù. từng đạo sát ý bừa bãi tàn phá lại đây, thế nhưng trong bóng tối Long Phi nhưng không nhìn thấy bất kỳ bóng người, không chỉ có như vậy, Long Phi liền ngay cả khí tức đều không cảm ứng được, chỉ có thể ở trong không khí cảm ứng được sát ý, điều này là bởi vì hắn giết nhau ý đặc biệt mẫn cảm. Sát khí. Long Phi khóe mắt nhắm lại, chứ cái gì cũng không biết, nhanh chân đi tiến vào địa cung nơi sâu xa, ngay khi trong nháy mắt trước mặt hắn đột nhiên một bóng người xuất hiện, chủy thủ trong tay quay về cổ của hắn vạch một cái, hàn quang lóe lên, dường như thiểm điện, Long Phi sắc mặt cả kinh, nếu như không phải phản ứng nhanh, hắn yết hầu có thể sẽ bị chặt đứt, kẻ tốc độ nhất lưu, che giấu hơi thở nhất lưu, chính là tu vị kém một chút. Lời nói vừa rơi xuống, Long Phi tay phải hơi động, một nguồn sức mạnh trực tiếp chụp vào hắc ám chỗ, y âm. Đột nhiên sau này đập một cái, một tên hắc y trang phục thích khách bị lôi ra hắc ám, tầng tầng đánh trên mặt đất, Long Phi hơi một tiếng, nói, "Ê sát thủ, không phải đội cảm tử, một đòn không có trong số mệnh, một giây sau không phải công kích, không về đúc sơ mà là càng nhanh hơn ẩn giấu mình biến mất, chờ đợi lần công kích thứ hai cơ hội, ngươi như vậy một đòn không có trong số mệnh liền bại lộ hơi thở của chính mình phi thường trí mạng." Tên kia dạ cốc đệ tử hơi kinh hãi, nói, "Ở ngươi là ai?" Long Phi cười nhạt, nói, "Để các ngươi dạ cốc sát thủ liền thực lực như vậy sao?" Lời nói vừa rơi xuống, Long Phi mi tâm hơi nhíu lại, nhất thời hắn liên tiếp lui về phía sau mấy bước, bởi vì ba đạo phi thường mịt mờ sát ý đang đến gần hắn, hơn nữa tốc độ cực nhanh, chờ hắn lui mấy bước sau khi, sát khí trong nháy mắt biến mất, Long Phi tâm thần căng thẳng, để không cảm ứng được. Cũng trong nháy mắt này, Long Phi trên cổ điều khiển một thanh lãnh băng băng chủy thủ, phía sau lưng trái tim phương hướng cũng đẩy một cây chủy thủ, càng then chốt chính là người thứ ba cũng chưa từng xuất hiện, nàng thật giống đang đợi, cũng thật giống đang phối hợp đồng dạng, nàng cũng ở đối thủ lơ là, cho rằng cũng không có người thứ ba, sát thủ cảnh giới tối cao chính là không, ngươi căn bản không biết hắn sẽ từ nơi nào xuất hiện, sẽ có mấy người, làm ngươi cho rằng chỉ có một người. Thời điểm, người thứ hai sẽ cho ngươi một đòn trí mạng. Ê dạ vương, y. Hì hì. Ta liền biết là dạ vương. Một bóng người lặng yên không một tiếng động từ Long Phi trên đỉnh đầu rơi xuống, trực tiếp nhào tới Long Phi trong lồng ngực. Dạ vương, ta nghĩ ngươi rồi.